Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 144, chương 143, không có kiếm người sơ lộ tranh vanh. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu, đối với tiên sinh lại thu một đệ tử mới chuyện này. Trong giới tu hành người tu hành nhóm phần lớn có chút nghe thấy. Dù sao ma tông hậu sơn là rất đặc thù tồn tại. Tiên sinh mỗi một vị đệ tử đều kinh tài tuyệt diễm. Sở dĩ tất cả mọi người sẽ phá lệ chú ý. Nghe nói cái này người nhảy núi bất tử. Cũng không biết là như thế nào làm được. Chỉ bất quá gần đây một năm thời gian trong. Liên quan tới cái này lộ tầm. Truyền tới tin tức cũng không nhiều. Lại phần lớn tương đối vụn vặt. Bởi vì Thẩm Diêm đợi người xuống mệnh lệnh. Làm môn hạ đệ tử nhóm ít tại bên ngoài nhấc lên lộ tầm. Đặc biệt là trời sinh kiếm thai điểm này, không thể cùng ngoại nhân nói vậy. Lại trái lại nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn, đệ tử mới nhập môn nhóm đều lấy Diệp Tùy An làm vinh. Đem Diệp Tùy An tiên thiên kiếm thể này một thân phận thường xuyên đeo ở bên miệng, tràn đầy sùng kính chi ý. Sở dĩ bên ngoài đều truyền đi phí phí dương dương. Đại gia đối Diệp Tùy An tu hành tiến độ cũng đều hiểu rất rõ. Chẳng hạn như hắn lúc nào sinh ra kiếm tâm. Chẳng hạn như hắn kiếm đạo tu vi lại tinh tiến. Chẳng hạn như hắn đã tải ngộ kiếm ý của mình. Mà lộ tầm thì từ đầu tới cuối duy trì thần bí. Chỉ có thể nói Thẩm Diêm đợi người thật đặc biệt cầu. Đã sớm đang chờ vấn kiếm cái ngày này. Hết thảy đều là phục bút. Để bọn hắn trước thổi thôi. Trèo càng cao càng tốt. Như vậy thua cũng không mất mặt. Thắng mà nói trực tiếp chính là dẫm lên bờ vai của hắn nhất cử thành danh. Tứ đại chính phái, tam đại ma môn, này bảy đại phái đã nổi danh. Cạnh tranh cùng ganh đua so sánh ngay tại sở khó tránh khỏi. Ai còn có thể không muốn chút mặt mũi đâu. Mà đến nay mới thôi. Lộ tầm cái này người làm ngoại giới người tu hành nhóm ấn tượng là khắc sâu nhất. Chính là về sau có người giao tiền đi sông Ma Tông thí luyện nơi Quy Tuy Thọ. Phát hiện trên bảng danh sách treo trên cao lộ tầm hai chữ. Tại La Thiên Tông Tiêu Nhiễm phía trên. Tiêu Nhiễm những năm này tại trong giới tu hành đã xông ra không nhỏ danh khí. Lộ tầm tại thí luyện nơi Quy Tuy Thọ trong có thể đè ép Tiêu Nhiễm. Có thể thấy được này chỗ lợi hại. Nhưng là kia dù sao cũng là Ma Tông thí luyện nơi. Tiêu Nhiễm xem như người ngoài. Bởi vậy dù là bị áp một đầu cũng không thể đạt được kết luận. Liền cho rằng lộ tầm so Tiêu Nhiễm mạnh hơn. Chí ít là Thiên Tông các đệ tử cũng không phải là cho rằng như vậy. Ờ đúng rồi, lộ tầm còn có một chút thực nổi danh. Đó chính là gặp qua hắn người đều nói hắn đặc biệt đẹp đẽ. Này không liên quan đến tu hành, là có thể ngoại chuyện. Sở dĩ tại bên ngoài truyền thực mở. Còn lại liền đều là chút tin đồn thất thiệt tin tức. Cái gì thuyết pháp đều có. Thật thật giả giả xen lẫn trong cùng nhau. Tóm lại bây giờ tại ngoại giới trong mắt không ai sẽ khinh thường lộ tầm, dù sao cũng là tiên sinh đệ tử nha, nhưng không ít người đối với hắn đều tràn ngập tò mò. Chỉ cảm thấy hắn tựa hồ điệu thấp mà thần bí, mà bị điệu thấp, lộ tầm, giờ phút này vẫn là lần đầu xuất hiện ở hai đại kiếm phái trước mặt. Không nói những cái khác, chí ít ở vẻ bề ngoài trên, thật đúng là danh bất hư truyền. Về phần hắn cùng Diệp Tùy An ai càng lớn tuổi, vậy bây giờ đều đã không trọng yếu. Dù sao bối phận bày ở chỗ ấy, Diệp Tùy An chỉ có thể thành thành thật thật hành lễ. Được rồi một cái to lớn vãn bối lễ, làm tiên trần trong mấy đại chủ giác một trong. Diệp Tùy An tất nhiên là có chính mình cảm tình tuyến, mà hắn vốn là vị phong lưu kiếm tu. Đem những cái kia loạn thất bát tao một đêm. Khụ khụ, là hạt xương nhân duyên. Cho bỏ đi, tình cảm của hắn tuyến là chỉ hướng Lâm Thiền. Không sai, là chỉ hướng Lâm Thiền. Kỳ thật cái này cũng thực hợp lý. Lâm Thiền là trời sinh kiếm thai, tại kiếm chi nhất đạo xa xa dẫn trước, liền làm Diệp Tùy an tâm sinh ái mộ chi tình. Chỉ là căn cứ Thiên Trần trong kịch bản, Lâm Thiền là một lòng luyện kiếm, gửi gắm tình cảm tại kiếm. Hai người từ đầu đến cuối không có ma sát ra cái gì hỏa hoa. Tại một đám thế giới nhân vật chính bên trong, Lâm Thiền có vẻ như phiền nhất chính là hắn. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Tùy An căn bản cùng Lâm Thiền cũng còn không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Nhưng dù là như thế, Lộ Tầm nhìn hắn, vẫn như cũ cảm thấy thấy thế nào đều không thoải mái. Kiếp trước hắn cũng không có đối đầu này cảm tình tuyến có cái gì cảm giác. Nhưng kiếp này Tiểu Thiền Nhi là bảo bối của hắn đồ đệ. Là hắn nâng ở trong lòng bàn tay chân bảo. Này lập tức liền không đồng dạng. Chính là người này cặn bã nam muốn động nhà ta rau xanh. Mặc dù theo hắn xuyên qua, Lâm Thiền chuyện xưa tuyến cũng đi sai lệch. Về sau chuyện thật đúng là khó mà nói. Nhưng là, nghĩ đến đây cặn bã nam có khả năng vẫn sẽ có tà tâm. Lộ Tầm liền cảm thấy khó chịu, thực đột nhiên khó chịu. Tại thấy Diệp Tùy An trước, hắn không cảm giác nhiều lắm. Mặc dù biết rõ có đầu này tương tư đơn phương cảm tình tuyến, nhưng hắn không lắm để ý. Húp cháo thời điểm hắn đều uống rất tự nhiên, căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ nhiều. Nhưng ở thấy bản nhân về sau, chính hắn đều không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy lớn cảm xúc. Có lẽ đây chính là trước đó não bổ cùng tự mình trải qua chênh lệch đi. Này một thân thanh sam, không hổ là cặn bã nam, thật đúng là sức tưởng tượng. Lộ Tầm nhìn hắn, ở trong lòng nói, tóc này chải cũng quá chỉnh tề, trên búi tóc còn cắm một cái xanh châm. Nhìn liền thực quý báu, xú mỹ, hắn ở trong lòng tiếp tục nói, ngộ tính chỉ có 9, kiếm đạo tư chất cũng chỉ có 9, mị lực cũng chỉ có 9, đều không có đồng dạng đỉnh tiêm, căn bản không xứng với ta Tiểu Thiền Nhi. Hắn lại tại trong lòng nói, chậc chậc chậc, nam nhân này không được. Hắn ra kết luận, Lộ Tầm một bên thuận miệng nói xong không cần đa lễ. Một bên dùng ánh mắt còn lại liếc một cái Lâm Thiền. Thấy Lâm Thiền từ đầu đến cuối đều chỉ tại nhìn hắn. Cái này khiến hắn có chút hài lòng. Diệp Tùy An đi xong đại lễ mới xuất hiện thân. Sau đó cầm kiếm đối Lộ Tầm nói. Kiếm sơn Diệp Tùy An. Thỉnh Lộ tiền bối chỉ giáo. Lộ Tầm hướng hắn, cười cười. Tay cầm vỏ kiếm nói. Ma tông Lộ Tầm. Ôn hòa toàn lực ứng phó, nụ cười của hắn rất ôn hòa, đặc biệt ấm áp, toàn lực ứng phó 4 chữ này nói cũng rất là âm vang hữu lực. Theo quy củ, người mới chi chiến là muốn đem tu vi cho áp chế đến cùng một cấp độ. Ở đây đại tu hành giả nhóm một chút liền có thể nhìn ra. Diệp Tùy An đã là sơ cảnh đại viên mãn. Mà Lộ Tầm bất quá là mới vừa vào sơ cảnh. Thế là liền tại Thẩm Diêm cùng Bình Sơn Hải cộng đồng chứng kiến hà, đem Diệp Tùy An cảnh giới cho tạm thời áp chế ở sơ cảnh tầng thứ nhất. Kỳ thật cũng chính bởi vì Lộ Tầm thời gian tu hành tạm ngắn, còn chưa đủ 1 năm, sở dĩ dù là hắn bối phận lại cao, cũng không ai cảm thấy hắn là tại khi dễ người. Tương phản, rõ ràng là Diệp Tùy An càng có ưu thế. Hết thảy công tác chuẩn bị sẵn sàng. Trận thứ 3 cực kỳ trọng yếu vấn kiếm. Chính thức bắt đầu. Chỉ bất quá rất nhiều người trong lòng còn có một cái hoang mang. Đó chính là Lộ Tầm vì cái gì chỉ cầm một cái vỏ kiếm. Hắn kiếm đâu? Nhưng so tài đã bắt đầu. Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi là được. Diệp Tùy An trường kiếm trong tay tên là Nguyệt Hoàng, là một thanh linh kiếm, cũng không phải nói nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn không có cách nào cho hắn phân phối một cái tử cấp tiên kiếm, mà là bởi vì mọi người đều nhớ hắn về sau cực khả năng kế thừa thần kiếm hoặc là kiếm ngọc bên trong một kiện nào đó, như vậy trước làm một thanh kiếm quá độ một chút là được. Ngược lại là dùng tiên kiếm lời nói, đối về sau sẽ có ảnh hưởng. Dù sao đối với sơ cảnh người tu hành tới nói, cũng phát huy không tệ tiên kiếm uy lực, dùng linh kiếm cũng giống như nhau. Diệp Tùy An đem Nguyệt Hoàng nằm ngang ở trước người, tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, tiêu sái rút kiếm, sau đó, hả, kiếm thế nhưng không có rút ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.